Bạch Xương Hoa trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, không kềm được bật cười khúc khích. Trên giang hồ bao nhiêu người vỗ ngực tự khen anh hùng hảo hán, duy chỉ có tên này vô cùng vô lại, không cảm thấy nhục còn cho là vinh. Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt Bạch Xương Hoa vốn làm người ta sợ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Tiểu oan gia, chớ có hoa tâm, tiểu oan gia, chớ có hoa tâm. Anh Vũ của Kim Anh Cơ ở hành lang chợt cất tiếng kêu chí chóe. Không khí mới vừa trở nên ngọt ngào một chút, bị tiếng kêu anh Vũ phá hoại hầu như không còn, sắc mặt Bạch Xương Hoa lại phủ lên một làn sương lạnh. Tần Lâm buồn bực vô cùng, lão tử muốn vặt sạch lông con xúc sinh này. Phong cảnh Quỳnh Châu rất khác với Trung Nguyên, thực vật nhiệt đới cực kỳ tươi tốt, trái quả đặc sản đủ loại, Ngũ Phong Hải Thương lại mang hải sản tươi từ bến cảng tới mỗi ngày. Nhờ vậy Tần Lâm ăn ở cực kỳ thoải mái, lúc rảnh không có chuyện gì còn có thể trêu chọc Băng Xương mỹ nhân Bạch đại giáo chủ một chút, cuộc sống thoải mái giống như đang đi nghỉ. Bất quá tuy rằng địa phương này tốt nhưng rốt cục cũng không phải là chỗ ở lâu. Võ đài Quỳnh Châu quá nhỏ, sớm muộn gì Tần Lâm cũng phải trở lại kinh sư nơi vạn chúng chú ý, trở lại bệ rồng cao cao trong hoàng cực điện. Nhìn lên không trung, không nên quên chân đạp đất hay là phá án trước khiến cho hải lão đầu phải cứng họng đã. Tần Lâm tự giễu cười cười, cách chương.